Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, không vì kim tiền sở động nguyên tắc. Triệu Như Ca người mặc một bộ thon dài áo bào trắng, khuôn mặt trắng nõn, sợi tóc đen xì dùng một cây bích lục cái châm cài đầu cố định. Có chút tuấn Mỹ, chân đạp một đôi da thuồng luồng dày, đai lưng nạm Mỹ ngọc, cao quý lại không mất phong độ. Triệu Như Ca, Tôn Khải Tường chật vật đứng lên, dùng hai tay che thân thể bộ vị trọng yếu. Mặt âm trầm xem lên trước mặt nam tử tuấn Mỹ. Nghĩ không ra Tôn Đại Thiếu còn hữu giá chủng mê. Như bài hát hôm nay thực sự là khai nhãn giới. Triệu Như Ca cười khẽ. Mâu quang như uyển chuyển sợi tơ ở Tôn Khải Tường trên người lưu đi một vòng. Sắc mặt cổ quái mở miệng. Tôn Khải Tường cả khuôn mặt đều cơ hồ biến đến đỏ bừng. Quay đầu nhìn về phía Triệu Như Ca sau lưng một gã sai vặt người hầu. Tên tay sai này chính là lúc trước cùng ở bên cạnh hắn vị kia. Bái gã sai vặt y phục trên người. Tôn Khải Tường sắc mặt mới là đỡ. Hắn không để ý đến Triệu Như Ca, mà là xoay người hướng về phía bộ phương tiểu điếm. Hung tợn lớn tiếng nổi giận mắng. Lão tử ngày mai không đập ngươi cái tiểu điếm này. Lão tử sẽ không họ Tôn. Ngươi chờ ta. Mắng xong sau, Tôn Khải Tường dài mảnh đôi mắt liếc Triệu Như Ca một cái nói. Triệu đại tài tử, trong mộng của ngươi nữ thần đang ở trong nhà hàng nhỏ. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Cái này nhà hàng nhỏ có gì đó quái lạ. Tiếu đại mỹ nữ thế nhưng có trầm luân trong đó xu thế a. Tôn Khải Tường nói xong, cũng không nhìn Triệu Như Ca phản ứng. Âm trầm gương mặt một cái, nghênh ngang rời đi. Trầm luân. Triệu Như Ca hơi nhếch khóe môi lên khởi, trên khuôn mặt tuấn Mỹ hiện lên một tràn ngập thâm ý nụ cười. Hắn nhìn về phía mở trong ngõ hẻm đơn sơ, thu hẹp nhà hàng nhỏ. Một cái mở tại loại này hẻo lánh đất nhà hàng nhỏ lại có thể có người sẽ đi tiêu phí. Hơn nữa còn là đế đô trung thân phận cao đắt tiền tiếu đại tướng quân nữ nhân. Nói không có điểm cổ quái, Triệu Như Ca đều sẽ không tin tưởng. Trong lòng khởi lòng hiếu kỳ Triệu Như Ca bước chân đó là hướng nhà hàng đi tới. Muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì địa phương thần kỳ. Nhưng mà còn chưa tới cửa. Hắn đó là chứng kiến từ trong nhà hàng đi ra Tiếu gia huynh muội. Lưỡng người thần sắc trên mặt tựa hồ khác thường. Tiếu Yên Vũ thời khắc này nội tâm hết sức không bình tĩnh. Không phải là bởi vì bộ phương đem Tôn Khải Tường cho ném ra tiểu điếm. Mà là bởi vì cơm xào trứng. Ăn xong upgrade phiên bản cơm xào trứng, Tiếu Yên Vũ phát hiện tại chân khí trong cơ thể mình cư nhiên sôi trào, tăng rất nhiều. Tuy là chưa đạt được đột phá trình độ, thế nhưng loại này đề thăng đã là hết sức khả quan. Một chén upgrade phiên bản cơm xào trứng lại có thể tăng cao tu vi, hiệu quả có thể một viên đan dược tứ phẩm. Hơn nữa so với đan dược, cái này cơm xào trứng mùi vị giản làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Còn nói ít nhất phải tam phẩm chiến cuồng tu vi mới có thể điểm thực cái này upgrade phiên bản cơm xào trứng. Vẻn vẹn là gia tăng lượng chân khí liền là vượt qua nhị phẩm chiến sư tổng sản lượng. Nhị phẩm chiến sư một ngày cái ăn, không chỉ có không có thể đột phá, còn có thể bị đột nhiên này gia tăng lượng chân khí cho xanh bạo. Yên Vũ, ngươi làm sao? Triệu Như Ca chứng kiến Tiếu Yên Vũ, trong con ngươi hiện lên một nhu hòa, một bước tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Tiếu Yên Vũ cả người đều là đắm chìm trong tu vi tăng trưởng trong vui sướng. Căn bản không có để ý tới Triệu Như Ca, Tiếu Tiểu Long còn lại là cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Như Ca. Hắn thật không ngờ Triệu Như Ca cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây sao? Chẳng lẽ là Tôn Khải Tường cháu trai kia báo tin? Nhìn xem nhẹ mình, trực tiếp đi xa hai người. Triệu Như Ca tò mò trong lòng càng sâu. Cái này tiểu điếm cư nhiên có thể để cho Yên Vũ xuất hiện cái loại này thần tình. Rốt cuộc là có cái gì huyền diệu? Hoan nghênh lần sau quang lâm. Đưa đi tỉnh Tiếu gia huynh muội. Bộ phương ngáp một cái. Liền là chuẩn bị kết thúc hôm nay doanh nghiệp. Cục sắt người máy tiểu bạch lại nhớ tới bên trong phòng bếp. Thủ vững nó trận đĩa. Tướng môn bản dơ lên. Còn chưa từng khép lại lúc. Nhất đạo thon dài anh tuấn thân ảnh liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt của Lão bản, trước chờ đóng môn, ta còn muốn đến nếm một chút lão bản tài nấu ăn. Triệu Như Ca mỉm cười nhìn Bộ Phương. Hết lần này tới lần khác nhĩ nhã. Anh Tuấn bất phàm đứng ở tiểu cửa tiệm. Một trận gió thổi qua, cuồn cuộn nổi lên Triệu Như Ca trên người trường sam màu trắng. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Triệu Như Ca. Triệu Như Ca mỉm cười nhìn hắn. Hả, hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc. Xin ngày mai trở lại. Bộ Phương bình thản nói rằng. Nói xong đó là không để ý tới Triệu Như Ca tiếp tục quan môn. Triệu Như Ca thần sắc trên mặt nhất thời cứng đờ. Lão bản này là ở cự tuyệt khách nhân sao? Cái tiểu điếm này cái quái gì vậy, chả thế nào dám cự tuyệt khách nhân? Doanh nghiệp thời gian không phải người định sao? Có thể thay đổi, ta có thể nhiều hơn ít tiền. Triệu Như Ca ngẫm lại nói lần nữa. Không được, Bộ Phương mặt không có biểu tình. Triệu Như Ca nhíu, ta ra gấp hai giá cả như vậy có được không? Bộ Phương ngẫm lại, vẫn là cự tuyệt. Không được, Triệu Như Ca trong lòng tất cẩu. Cái này tiểu điếm, nói hắn béo thật đúng là thở gấp thượng. Hắn vẫn thật là không tin. Có tiền đối phương còn không kiếm. Gấp ba giá cả. Không được, gấp bốn giá cả. Không, không được, gấp năm lần. Triệu Như Ca nhịn xuống một cước xủy hướng Bộ Phương mặt không thay đổi mặt xung động. Cuối cùng lạnh lùng nói. Gấp năm lần. Bộ Phương trong lòng đang rỉ máu. Gấp năm lần giá cả nói. Một chén upgrade phiên bản cơm xào trứng đó chính là 50 miếng nguyên tinh. Một chén phổ thông cơm xào trứng chính là ngũ mai nguyên tinh. Hắn cảm giác vô số tiền lẻ tiền ở trước mắt hắn bay lượn. Làm một phải đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Người phải có quy tắc của mình hành vi thường ngày. Phải kiên trì nguyên tắc. Không vì kim tiền làm cho mê hoặc. Không vì kim tiền mà khom lưng. Ngay Bộ Phương nội tâm dục dịch. Hầu như phải đáp ứng Triệu Như Ca thời điểm. Hệ thống rất thích hợp bát một chén canh gà. Đem Bộ Phương hoàn toàn hát tỉnh. Triệu Như Ca rất đắc ý. Hắn chứng kiến bước trên mặt chữ điền do dự. Điều này nói rõ đối phương lập tức phải đáp lại. Một cái nhà hàng nhỏ lão bản còn cùng bản thiếu nói nguyên tắc. Không có gì nguyên tắc là một đống lớn tiền không đánh tan được. Nếu như không được, vậy hai đại đống. Bộ Phương thở một hơi thật dài. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm cùng xấu xí. Xú nổi gương mặt liếc đang dương dương đắc ý Triệu Như Ca liếc mắt. Về sau, ván cửa gắt gao đắp lên. Một tiếng vang thật lớn, đem Triệu Như Ca cho dọa cho giật mình. Tình huống gì? Lão bản ngươi mở cửa à? Ngươi còn có mở cửa không? Nói xong ý động, nói xong thỏa hiệp đây. Làm sao dở mặt liền không nhận người? Triệu Như Ca coi như hàm dưỡng cho dù tốt, cũng là có chút hổn hển. Coi như là đế đô đệ nhất tửu lâu Phụng Tiên lâu quy củ chưa từng cái này tiểu điếm nhiều. Cái này một cái mở ở góc ổ nhà hàng nhỏ lại còn cùng bản thân nói nguyên tắc. Hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc. Nếu muốn ăn, ngày mai tới sớm một chút là được. Đóng thật chặt ván cửa phía sau truyền tới Bộ Phương lười. Biếng kèm theo ngáp thanh âm. Về sau đó là trở thành vắng vẻ. Sau đó mặc kệ Triệu Như Ca làm sao gõ cửa. Phía sau cửa đều là không có trả lời. Nằm úp sấp ở cửa đại hắc cầu miễn cưỡng dùng mắt chó liếc Triệu Như Ca liếc mắt. Tiếp tục vùi đầu ngủ. Con này đại hắc cầu tựa hồ ngoại trừ ăn. Chính là ngủ. Dám đem chó sinh hoạt quá thành heo sinh hoạt. Triệu Như Ca rốt cục xác định mình bị cự tuyệt. Anh Tuấn tiêu sái hắn cư nhiên bị một cái chim không ỉa phân nhà hàng nhỏ cho cự tuyệt. Phảng phất có một cây vô hình tên đâm thủng trong lòng hắn. Triệu Như Ca bàn tay trắng noãn trung thậm chí đều lượn lờ khởi một vòng mông lung chân khí. Tam phẩm chiến cuồng tu vi hắn hận không thể trực tiếp đem tiểu điếm cho đập. Bất quá ngẫm lại, cuối cùng vẫn buông tha. Tốt, ngày mai ta liền tới xem một chút. Rốt cuộc là dạng gì tiểu điếm lại dám cự tuyệt ta Triệu Như Ca. Triệu Như Ca chính là tà tướng con. Thân phận cao đắt. Ở đế đô chung người nào nhìn thấy hắn cũng là muốn cho vài phần tính tôi. Hôm nay cư nhiên ở một cái trong nhà hàng nhỏ kinh ngạc. Đây quả thực là sống sờ sờ vẽ mặt. Tức giận Triệu Như Ca tán đi trong tay chân khí. Xoay người rời đi. Đại hắc cẩu nằm bất động. nhìn Triệu Như Ca bóng lưng rời đi, lật một cái liếc mắt, Bộ Phương trở lại gian phòng của mình. Triệu Như Ca sự tình căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Lại là thật dài ngáp một cái. Hảo mệt dã rời a ngày hôm nay. Nằm ở trên giường, Bộ Phương điều tra hệ thống bảng tham quan. Ký chủ, Bộ Phương giới tính, nam niên linh, 20 tu vi chân khí. Nhất phẩm, làm huyền huyễn thế giới chủ thần. Tương lai thức ăn nhất định cần dùng đến chân khí. Thiếu niên, nỗ lực lên, tài nấu ăn thiên phú. Không biết kỹ năng, không đạo cụ, không chủ thần tổng hợp lại cho điểm. Nhập môn con người mới. Rốt cục chân khí nhập môn học được nấu cơm xào trứng con người mới. Hệ thống đẳng cấp, một sao Bộ Phương khuôn mặt nhất thời hiện ra kinh ngạc. Tu vi chân khí lại có nhất phẩm. Ôi chao, hệ thống chẳng lẽ còn có đẳng cấp? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.